Cùng lúc đó, bám vào Hoắc Vũ Hạo trên ngón tay mổ chỉ đồ lười chậm rãi ngẩng đầu. Hai tròng mắt kim quang đại phóng, vầng sáng chợt lóe, cũng đã hóa thành một đạo kim tuyến, từ Hoắc Vũ Hạo trên trán không có vào, biến mất. Ông kỳ dị rung động từ Hoắc Vũ Hạo trên người xuất hiện. Một tầng màu xanh biếc quang mang chậm rãi từ trên người hắn di động hiện ra, xuyên thấu qua vạt áo. Có thể thấy, kia rõ ràng là hắn thân thể xương cốt bộ dạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 493 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 493 Đường Tam Tổ Tiên Biết Lục Sắc Quang Mang bằng tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ, đem chung quanh tảng lớn phạm vi cũng chiếu rọi tấm biết lục. Được kia cực trí chi băng hơi thở dẫn dắt, cầm lên hàng cực băng tuyền trong phong ấm tránh thoát ra tới nóng bỏng dương tuyền nhất thời nhất lên ngập trời cuộn sóng, mang đến đại lượng nóng rực hơi thở, cùng Hoắc Vũ Hạo trên người tản mát ra lạnh lẽo chống lại, cũng đem trên người hắn hàn khí mang đi không ít, làm kia màu xanh biết dần dần bành trướng đến mức tận cùng sau, vừa chậm rãi co rút lại, dần dần ám đi. Chính là chỗ này biết lục sắc quang mang vừa để xuống vừa thu lại quá trình. Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể bành trướng cảm nhất thời giảm nhỏ vài phần, làm hắn cả người cũng hơi buông lỏng một chút. Không nghi ngờ chút nào, phần này biến hóa là Thiên Mộng Băng Tầm mang đến. Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể đầy dẫy những thứ kia khổng lồ đích thiên địa nguyên lực, coi như là Thiên Mộng Băng Tầm cũng không dám điều động hắn hồn lực đi vận chuyển. Một cái không tốt sẽ đem có chút tương đối yếu ớt kinh mạch chống đỡ nổ tung. Nhưng này cũng không có nghĩa là Thiên Mộng Băng Tầm không có biện pháp. Thân là trăm vạn năm hồn thú, nó vẫn ngủ đông ở Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể. Hoắc Vũ Hạo dung hợp nó kia tinh thần bổn nguyên thời điểm, nó đối với Hoắc Vũ Hạo thân thể mỗi một cái góc nhỏ cũng không có so giải. Có thể nói, thậm chí vượt xa Hoắc Vũ Hạo mình. Không thể thông qua thúc dục hồn lực đi vận chuyển hấp thu bởi vì đã bảo hòa. Nhưng có thể dùng khác biện pháp để giải quyết a. Ở Hoắc Vũ Hạo trong thân thể cứng rắn nhất tuyệt không phải của hắn kinh mạch, mà là của hắn hồn cốt. Giờ này khắc này, Thiên Mộng Băng Tầm điều động, chính là cái kia băng biết đế hoàng hạt thân thể cốt uy năng. Thân là 10 vạn năm hồn cốt, băng biết đế hoàng hạt thân thể cốt tự thân thật ra thì tự phong ấm băng đế khổng lồ năng lượng bổn nguyên. Lúc trước mượn hàng băng ngọc tủy giường vốn là muốn cùng Hoắc Vũ Hạo gần một bước dung hợp. Nhưng ai biết xuất hiện tuyết đế hồn lực phủ cực thái lai nguy hiểm tình huống, đưa đến băng đế cũng lâm vào trong lúc ngủ say. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo thân thể đạt đến thừa nhận này khổng lồ cực trí chi băng nguyên lực cực hạn. Có thể cái kia băng biết đế hoàng hạt thân thể cốt nhưng không có đạt tới a. Ở Thiên Mộng Băng Tầm dưới sự khống chế, chính là chỗ này tia sáng vừa để xuống vừa thu lại thời gian, cũng đã đem những thứ này bành trướng nguyên lực hấp thu một phần. Hóa giải Hoắc Vũ Hạo khẩn cấp, lục quan lại xuất hiện, lại là bành trướng đến mức tận cùng, nửa chậm rãi hấp thu. Ngoại giới cái kia nóng bỏng dương tuyền kinh khủng nhiệt lượng ngược lại trở thành Hoắc Vũ Hạo hiện tại tốt nhất người thủ hộ. Chính là có nó bên ngoài áp chế mới có thể ở Thiên Mộng Băng Tầm trợ giúp hắn đem những ngày kia địa nguyên lực áp súc đến thân thể cốt trong quá trình đem những thứ kia còn sót lại hàn khí hóa giải. Do đó làm cho cả áp súc quá trình trở nên càng thêm tinh thuần. Như thế lặp lại liên tục 9 lần sau, Hoắc Vũ Hạo trên người nửa tản mát ra quang mang cũng không phải là màu xanh biếc mà biến thành biếc lam sắc. Trong cơ thể hắn mặc dù như cũ trướng đau, nhưng đã không phải là như vậy, ngay cả động cũng không nhúc nhích được tình huống. Cuối cùng là thư sướng rất nhiều. Ít nhất thân thể di động không thành vấn đề. Nhưng trong cơ thể hồn lực vẫn như cũ được khổng lồ kia thiên địa nguyên lực ảnh hưởng mà trở nên cản trở. Vận chuyển lại. Đại khái chỉ có trong ngày thường 1/5 hồn lực có thể điều động. Hơn nữa vận chuyển tốc độ còn muốn chậm chạp nhiều lắm. Vũ Hạo, thân thể cốt cũng đến cực hạn, không thể lại tiếp tục áp súc nếu không có gặp nguy hiểm. Kế tiếp, ngươi chỉ có thể dựa vào thời gian tới từ từ hấp thu những thứ này năng lượng. Tuyết đế làm có chút cực hạn. Chỉ sợ sẽ làm cho ngươi đang ở đây trong một thời gian ngắn không thể phát huy ra tất cả của mình bộ năng lực. Bất quá có này hàng cực băng tuyền năng lượng khổng lồ. Đối với băng đế thức tỉnh rất mới có lợi. Dù sao, nó linh thức ở càng thuần túy cực trí chi băng nguyên lực chữa nuôi. Tự khôi phục càng nhanh. Thiên mộng băng tầm cũng lộ ra vẻ có chút mệt mỏi. Dù sao tinh thần của nó bổn nguyên đã phần lớn cũng cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp. Hiện tại nó nửa điều động băng bích đế hoàng hạt thân thể cốt. Tự tương đương với cùng Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực một lần nữa bắt được liên lạc. Là trợ giúp Hoắc Vũ Hạo, mà không phải chính nó đi khống chế. Cảm ơn ngươi thiên mộng ca ta khá. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi. Một tầng màu trắng khí lưu từ trong cơ thể hắn dâng lên ra lần nữa để cho liệt hỏa hạnh kiều sơ phạm vi lãnh địa xuất hiện rùng cả mình. Liệt hỏa hạnh kiều sơ, phiền toái ngươi mở ra một cái thông lộ ta đến u bên kia đi. Miễn cưỡng đứng lên Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Vương Thu Nhi. Hướng nàng làm ra một cái mình không thành vấn đề thủ thế. Liệt hỏa hạnh kiều sơ lúc này tâm tình kia thực tại là không thế nào tốt. Nó là ước gì Hoắc Vũ Hạo nhanh lên rời đi đây. Hừ một tiếng sau, lập tức ra lệnh chung quanh thực vật mở ra một cái thông lộ, để cho Hoắc Vũ Hạo trở về. Nó vốn còn muốn phát tác. Hãy nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đầu vai kia khoanh chân mà ngồi tiểu tuyết nữ, đúng là vẫn còn không dám. Lúc trước kia cực trí chi băng tiếp cận. Dường như muốn trong nháy mắt đem nó hoàn toàn nát bấy, cảm giác cho nó để lại quá sâu bóng ma. Thuộc tính thượng khắc chế trên thực lực hoàn toàn áp chế vẫn còn nó từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp phải. Bước đi là không thành vấn đề. Bất quá Hoắc Vũ Hạo đánh giá tính toán một cái. Mình trước mắt ước chừng chỉ có ban đầu 30 cấp hồn lực lúc trái phải thực lực. Cho dù muốn thúc giục phi hành hồn đạo khí cũng rất khó khăn. Hơn nữa trong cơ thể kinh mạch đau đớn như cũ tồn tại, lúc trước chướng bụng thật sự là cho hắn mang đến thương không nhẹ. Vẫn còn từ trong ra ngoài. Lúc này, ngay cả hắn thở ra không khí cũng là cực kỳ rét lạnh. Da mặt ngoài lại càng nhiều hơn một tầm không khỏi mạnh tái nhợt. Sợ chi như băng. Đây chính là tuyết đế thức tỉnh sở giao ra khổng lồ. Hoắc Vũ Hạo khó miệng toát ra một nụ cười khổ. Kể từ khi tuyết đế tiến vào thân thể của hắn sau này, hắn sẽ không được tốt. Lần trước chính là tuyết đế năng lượng trong cơ thể phủ cực Thái Lai, đưa đến lão sư vì cứu mình mà thiêu đốt thần thức. Lần này lại là thiếu chút nữa tự bạo. Thật sự là làm người đau đầu a. Bất quá chuyện lần này cũng thức tỉnh hắn. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ hiểu. Nếu như mình có thể có được khổng lồ cực trí chi băng hồn lực. Như vậy, thì có thể để cho tuyết đế tạm thời khôi phục trí nhớ. hơn nữa bộc phát ra nàng thực lực cường đại. Dĩ nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ còn xa xa làm không được. Hôm nay mượn hàng cực băng tuyền khổng lồ đích thiên địa nguyên lực. Tuyết đế cũng chỉ là lấy uy hiếp làm chủ. Thật muốn cho tuyết đế xuất thủ. Sợ rằng mình lúc đầu cũng muốn bẫy. Bát hoàng mới có thể sao? Hơn nữa tối đa cũng chỉ là một, hai lần công kích lực lượng. Nhưng có loại khả năng này tính tồn tại luôn là tốt. Giống như là đại sư huynh Quang Minh Thánh Long thức tỉnh cùng tam sư huynh Huyền Vũ thức tỉnh. Chỉ bất quá. Tuyết đế loại này thức tỉnh hiển nhiên có càng thêm cao đoan. Hơn nữa mình đối với nàng còn không có biện pháp khống chế. Từ từ sẽ đến sao? Có lẽ, đợi đến mình tương lai thành là siêu cấp đấu la sau, tuyết đế tự thật có thể đủ hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua trên bả vai tiểu tuyết nữ. Hắn sâu trong nội tâm vẫn còn cảm thấy, thay vì để cho tuyết đế khôi phục trí nhớ, còn không bằng như bây giờ tốt. Lúc đầu tiểu tuyết nữ đối với mình nói gì nghe nấy, hơn nữa, lại là như vậy khả ái. Tuyết đế xem ra mặt lạnh cùng Vương Thu Nhi dường như khụ khụ. Vương Thu Nhi đi theo phía sau hắn. Lỗ mũi đột nhiên ngứa một chút. Tự hồ có loại muốn đánh hắt xì cảm giác. Thật vất vả nàng mới khắc chế. Nhìn đi ở phía trước Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù nàng không biết ở trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì giữa hai người có vũ hồn dung hợp, nàng mơ hồ cảm giác được Hoắc Vũ Hạo thân thể trạng thái thật không tốt. Lúc trước cái kia thức tỉnh kinh khủng tồn tại, làm hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nhưng là giao ra khổng lồ giá cao sau, này vốn là tràn đầy nguy cơ sơn cốt tự hồ cũng trở thành một mảnh đường bằng phẳng. Điểm này từ mới vừa liệt hỏa hạnh kiều sơ thái độ là có thể nhìn ra. Ai nguyện ý đắc tội Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể ẩn chứa cái kia kinh khủng tồn tại a? Đây chính là thật có thể đủ đem nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát cường đại hơi thở. Ngay cả Vương Thu Nhi mình, lúc trước đối mặt tuyết đế uy áp đều có loại linh hồn chống chiến cảm giác. Tương tự cảm giác, nàng trước kia cũng chỉ là ở một lần nữa trở lại U Vương Khỉ La tiên phẩm trước mặt. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình sát. Hướng U Vương Khỉ La tiên phẩm nói xin lỗi a. Ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy mà. Có thể là mới vừa rồi được ngoại giới kích thích quá lớn, mới đưa đến tuyết đế tự hành thức tỉnh. U Vương Khỉ La tiên phẩm kia đó màu hồng phấn đại hoa như cũ nở rộ. Chỉ là trước kia kia giống như xử nữ một loại mùi thơm tự hồ phai nhạt chút ít. Hừ một tiếng. Nói thiếu gia ở chỗ này giả từ bi. Hừ, nếu là ngươi thật muốn nói xin lỗi, sẽ đem của ta U Vương Khỉ La tiên đan còn ta. Để cho Vương Thu Nhi cùng U Vương Khỉ La tiên phẩm cũng không nghĩ tới chính là. Hoắc Vũ Hạo trong tay nâng lên cái kia màu tím đan châu. Gật đầu. Nói tốt. Ta trả lại ngươi. Vừa nói, hắn thế nhưng thật trước hướng U Vương Khỉ La tiên phẩm đi tới. Hơn nửa đêm kia tiên đang đưa tới. A, ngươi thật chịu trả lại cho ta. U Vương Khỉ La tiên phẩm nếu có vẻ mặt lời của như vậy hiện tại nhất định là dại ra. Hoắc Vũ Hạo thành khẩn nói ta tới nơi này cũng không phải là vì tầm bảo, cũng không phải là muốn được cái gì. Ta là vì ta người yêu tới lấy tương tư đoạn trường thảo. Ta hy vọng có thể nhận được trợ giúp của ngươi. Mới vừa rồi tuyết đế đối với các ngươi tác thủ, Ta cảm thấy vạn phần xin lỗi. Ta không hy vọng vì vậy mà tạo thành giữa chúng ta mâu thuẫn. Chẳng những này cái tiên đan ta còn cho ngươi. Liệt hỏa hạnh kiều sơ mới vừa rồi bị tuyết đế lấy đi đồ. Ta cũng vậy sẽ trả cho nàng. Ta chỉ là hy vọng. Các ngươi có thể không hề nữa thiết trí chướng ngại. Để cho ta tìm kiếm được kia gốc cây tương tư đoạn trường thảo. U hương khỉ la tiên phẩm không thể tưởng tượng nổi nói đợi một chút, chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo, ngươi biết không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng đã biết, A Kiều trên người sản xuất rực giao chính là đỉnh cấp tiên phẩm. Bình thường liệt hỏa hạnh kiều sơ cần dựng dục một vạn năm mới có thể ra hiện một chút xíu. Như vậy một khối lớn rực giao đã có thể làm cho một gã các ngươi loài người hỏa thuộc tính hồn sư tự thân tu vi đề luyện đến cực trí chi hỏa trình độ. Đây là con nào trân quý a? Mà ta đây u hương khỉ la tiên đang lại càng khó lường. Chỉ cần ngươi cầm lấy nó. Lấy nó làm trung tâm. Phương viên 30 trượng trong phạm vi. Hết thảy kịch độc đều muốn mất đi hiệu lực. Cho dù là trong thân thể độc. Độc tố đã tiến vào máu. Chỉ cần đem nó ngậm vào trong miệng. Cũng có thể giải bách độc. Ở chúng ta này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh. Bọn họ cũng có thể cũng coi là chí bảo a. Bảo vật vô giá. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy bỏ qua? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất bình tĩnh, gật đầu, nói đối với ta mà nói thật. Đan chí bảo chỉ có người yêu của ta. Ta không hy vọng bởi vì này chút ít vật ngoài thân mà cùng các ngươi đối lập. Cầm đi đi. Vừa nói, hắn đưa trong tay U Hương Khỉ La Tiên đang trực tiếp đưa vào đến U Hương Khỉ La Tiên phẩm trong nhụy hoa. Buông lỏng tay ra. Tùy ý kia lăn xuống. Đứng ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng Vương Thu Nhi ngơ ngác nhìn của hắn, một câu nói cũng không có nói. Vào lúc này cũng không có đi thử đầu ngăn cản hắn. Nàng chỉ cảm giác mình trong lòng phản phất ngạnh ở cái gì. Vừa tràn đầy khổng lồ mất mát. U hương khỉ la tiên phẩm thở dài một tiếng. Cánh hoa hướng ra phía ngoài mở ra. Khi mai màu tím đen châu lại lần nữa bay tới nó trên nhụy hoa bên. A kiều, làm sao ngươi nói? Nó lại là hướng liệt hỏa hạnh kiều sơ phát ra hỏi thăm. Liệt hỏa hạnh kiều sơ giống như trước cũng là thở dài một tiếng. Nói người kia đã từng đã nói. Dễ dàng cầu vô giới bảo. Khó được người có tình. Coi là hắn hoàn toàn vượt qua kiểm tra rồi sao? Ở trong nhân loại, đoán chừng hắn cũng coi là một đó đặc sắc. U hương khỉ la tiên phẩm nói được rồi, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Thông qua người kia lưu lại sở hữu khảo nghiệm. Đem A Kiều đồ cho nó đưa qua, sau đó ngươi có thể bắt đầu nhìn quyển sách kia. Có cái gì cần phải trợ giúp địa phương, chúng ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ nói. Đây mới là hắn muốn kết quả A. Đối với hắn mà nói cùng Vương Đông Nhi so sánh với cái gì cũng không trọng yếu. Hắn tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình nhất thời tham lam mà khiến cái này tiên phẩm thực vật hồn thú đối với mình sinh ra bất mãn. Do đó ảnh hưởng đến mình đạt được tương tư đoạn trường thảo. Cho dù là có một chút không tốt khả năng hắn cũng không muốn đi thừa nhận. Mang theo tâm tình hưng phấn. Hắn một lần nữa trở lại liệt hỏa hạnh kiều sơ trước mặt. Đem kỳ bao có cực trí chi băng rực giao đưa tới. Đừng khát trực tiếp cho ta. Phóng ở trước mặt ta trên mặt đất là tốt. Muốn cho kỳ cực trí chi băng từ từ hòa tan ta mới có thể đem nó một lần nữa hấp thu. Liệt hỏa hạnh kiều sơ đối với tuyết đế tàn lưu lại cực trí chi băng hiển nhiên là hết sức kiên kỵ. để cho Hoắc Vũ Hạo đem kia rực dao phóng tại chính mình trước người cách đó không xa. Làm nó nhìn Hoắc Vũ Hạo không chút nào lưu luyến đem rực dao đặt ở nơi nào, xích hồng sắc thân thể rất nhỏ quơ quơ. Vừa nói đến câu nói kia, dễ dàng cầu vô giới bảo, khó được người có tình. Ngươi rất tốt nha. Hoắc Vũ Hạo nhãn miệng cười, nói cảm ơn. Nếu như ta có thể đem Tương Tư Đoạn Trường Thảo mang đi đó mới là thật tốt. Nói xong, hắn bước nhanh đi trở về đến U Hương Khỉ La Tiên Phẩm trước mặt. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc trong tay quyển sách kia. Quyển sách này toàn thân trắng như tuyết, không biết là dùng cái gì chất liệu gỗ chế luyện mà thành. Quyển sách thân mềm mại, có điểm giống là tơ lụa, nhưng lại so sánh với tơ lụa bền bỉ hơn. Sờ lên còn có nhàn nhạt ôn nhuận cảm. Bìa mặt thượng không có chữ, cũng không có thự danh. Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi xuống, vén lên quyển sách này tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất chữ không nhiều lắm, chữ viết phong cách cổ xưa đại khí. Thật cao hứng có người có thể đủ thấy của ta nhắn lại. Có thể thông qua U Hương Khỉ La Tiên Phẩm khảo nghiệm, chứng minh ngươi đã có đọc quyển sách này tư cách. Quyển sách này chính là đường môn tổ tiên Đường Tam sở hữu, phía trên ghi lại các loại tiên thảo, độc thảo là không cùng. Còn có đường môn một chút thức truyền dụng độc phương pháp. Học xong sau, mời đem sách lưu lại, cũng muốn thận dùng kia năng lực. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo cả người kịch chấn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này vốn phải là Vương Đông Nhi phụ thân lưu lại sát, lại ghi lại đường môn thất truyền dụng độc phương pháp. Vốn là hắn cũng bởi vì lúc trước U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói mà hoài nghi. Bọn họ trong miệng người kia cũng không phải là phụ thân của Vương Đông Nhi. Bây giờ nhìn lại, của mình hoài nghi là chính xác. Chân chính lưu lại quyển sách này người hẳn là chính là đường môn tổ tiên Đường Tam A. Cũng chính là hắn phát hiện cái chỗ này. Mà phụ thân của Đông Nhi tìm tới nơi này, cũng hẳn là thông qua khảo hạt. Hơn nữa tìm kiếm được Tương Tư Đoạn Trường Thảo chỉ thì không cách nào đem mang đi. Lúc này mới ở trong sách để lại lời nói này sao? Nghĩ tới đây trong lòng mấy bí ẩn nhất thời giải quyết dễ dàng như vậy, giải thích không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Vội vàng mở ra tờ thứ hai. Người hữu duyên, người mạnh khỏe. Ta là đường môn sáng lập người, Đường Tam. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Là trời cao chi ân tứ. Lấy hàng cực băng tuyền. Nóng bỏng dương tuyền hỗ trợ lẫn nhau. Âm dương góc bù mà thành, là ba loại tụ bảo bồn địa thế một trong Đấu La Đại Lục thượng, cũng chỉ lần này một chỗ tụ bảo bồn. Ta phát hiện nơi này sau không dám tự mình hưởng, cùng các bạn thân mến từ đó đạt được một chút chí bảo dược thảo, đem bên trong một chút kỳ trân vật một lần nữa trồng. Vô luận người tới vì ai, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, nhất định phải giới tham giới sân, hiếm có. Từ đó xứ sở được không được vượt qua bảy thứ dược thảo. Dùng độc, dùng thuốc phương pháp, có thể cứu người cũng có thể hại người. Như gặp tâm tính không tốt người, e sợ cho sanh linh đồ tháng. Vì vậy ta cố ý đem đường môn bảo điển huyền thiên bảo lục trong dược thiên cùng độc thiên ở. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, tâm tính thật tốt người lại vừa học xong. Học ta bảo lục, vì cái gì đường môn người, mong rằng đối với đường môn nhiều hơn trong non. Như không muốn vào ta đường môn, mời đem sách trả lại. Cũng có thể ở U Hương Khỉ La Tiên Phẩm chỉ dẫn dưới ở chỗ này thu hoạch tiên thảo. Nguyện vào ta đường môn người cũng không thể đem dược thiên, độc thiên truyền ra ngoài, chỉ có thể mình sử dụng. Thần chi, thần chi. huyền thiên bảo lục, ám khí bách giải, dược thiên. U vương khỉ la tiên phẩm, bách độc khắc tinh, có trung hòa hết thảy độc tố tác dụng. Nó bản thân cũng không thể giải độc, nhưng lại có thể khắc độc. Mùi thơm thanh u thanh nhã, ở nó chỗ ở trong phạm vi, bất kỳ độc vật đều không tác dụng. Khi mùi thơm có trung hòa bách độc tác dụng, khi hoa hiện lên màu hồng phấn, cánh hoa vì tuyết tàm. Đông trùng hạ thảo trung cực phẩm một loại khác gọi. Loại này đông trùng hạ thảo bề ngoài màu xám trắng, trên có hoàng văn, toàn thân có chân tám đốm. Trong vòng bộ bốn đối với rõ ràng nhất, chất thâm dễ dàng bẻ gãy, tiết diện hơi bằng phẳng, màu trắng mang chút vàng. Hạt thể dài nhỏ, sâu màu rám nắng tới tông màu nâu, hiện lên hình trụ mở. Một loại so sánh với côn trùng thân dài, đỉnh chóp có hơi to ra bào tử, ngoài sắc hoàng lượng, bên trong sắc bạc, đầy đặn dài rộng. Chẳng những so sánh với bình thường đông trùng hạ thảo muốn lớn, công hiệu cũng muốn tốt hơn nhiều. Vẹn vẹn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn chứng kiến cử phẩm long chi, thiên tài địa bảo, là thiên địa linh khí dựng dục mà thành. Cần hấp thu bát giác huyền băng thảo, màu trắng đại hoa, bát giác hình dáng, trung ương giống như băng tinh một loại lón ra từng vết hoa nhị, không có bất kỳ mùi thơm lộ ra. Mà hắn vị trí chính là hàng cực âm tuyền vừa tâm điểm bảo bối a. Chẳng qua là hơi quét mấy lần, Hoắc Vũ Hạo tâm tình tự không khỏi kích động lên. Không nghĩ tới mình lại có thể ở chỗ này đạt được đường môn tổ tiên lưu lại dược thiên cùng độc thiên. Gia nhập đường môn đối với hắn mà nói cái vốn cũng không phải là vấn đề gì, hắn vốn chính là đường môn người trong. Đang lúc ấy thì U Vương Khỉ La tiên phẩm thanh âm truyền đến, uy, phía trước mấy tờ ngươi nhìn hoàng không có. Ngươi nguyện ý gia nhập đường môn sao? Nếu như không muốn, sách vẫn không thể cho ngươi tiếp tục xem. Ta hướng người kia phát quá thề nha. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn hướng U Vương Khỉ La tiên phẩm, khẽ mỉm cười, nói ta vốn chính là đường môn đệ tử, tự nhiên nguyện ý. Nga, ngươi là đường môn đệ tử, vậy ngươi dùng huyền ngọc thủ xem một chút quá. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hai tay giơ lên, huyền thiên công hồn lực chậm rãi chảy xuôi, hai tay dần dần hóa thành xanh ngọc. Lúc này bởi vì thân thể trạng thái không tốt, hắn không cách nào đem của mình huyền ngọc thủ vận dụng đến cực hạn. Nhưng công pháp là tuyệt đối giả không được. Ừ, có thể. Ngươi tiếp tục xem sao? Xem xong rồi, sách còn muốn trả lại cho ta. Cho nên, ngươi tốt nhất đem nó dưới lương. Tốt. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, lập tức thật lòng nhìn lại. Hắn không có theo như thứ tự nhìn, mà là trực tiếp tìm được rồi về tương tư đoạn trường thảo ghi lại. Tương tư đoạn trường thảo, vừa tên tương tư đoạn trường hồng, nhìn như như hoa, thực tế là cỏ. Bản thân vì màu trắng lớn cỡ bàn tay đó hoa, giống nhau mẫu đan, không có cỏ cây diệp, rễ cây hạ liên tiếp màu đen ô tuyệt thạc. Tương tư đoạn trường thảo là tiên phẩm dược thảo trung thần phẩm chí bảo. Nó có một trong truyền thuyết chuyện xưa. Ở trước đây thật lâu, có một thiếu niên, trời xanh tính không màng danh lợi, hoan hỷ nhất đo hoa thực một, cả vườn thanh liên hà ngẫu, muôn tía nghìn hồng, bình thời đối với hoa ngâm nga, nâng chén mời tháng, nhất ngộ hoa rơi tàn hồng, tự vô hạn đau thương, tất đem hoa tấm quét tập, đào đất mai tán, liên tục rơi lệ, câu cửa miệng đạo tình động thiên. Hắn loại này yêu hoa lương phẩm, cảm động không trung hoa thần, lén phàm trần cùng hắn kết làm vợ chồng. Cá nước thân mật từ không nói chơi. Ai ngờ điều kiện không thường. Không trung thần vương biết chuyện lạ, rất là tức giận. Lấy thần phàm không được xứng đôi, sắc lệnh đem hoa thần triệu hồi thần giới. Thiếu niên kia kể từ khi mất người yêu, cả ngày thở dài thở ngắn, buồn bực không vui, vứt đi tình hình ra hoa. Cho nên tường cũng ly sập, hoa và cây cảnh rã rời, trong viên một mảnh thê lương. Ngày nào tới một vị tóc trắng lão nhân, nói cho hắn biết trong hoa viên hắn yêu mến cái kia gốc cây bạch hoa mẫu đơn, chính là hắn ái thê hóa thân. Chỉ cần đem hoa bị phá hủy, hoa thần sẽ mất đi thần thể, trước rơi xuống phàm trần cùng hắn nặng kết vợ chồng. Nhưng ngàn không được hủy bỏ vườn hoa. Nói xong hóa thành một trận thanh phong đi. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ, sâu hối hận mình bạc đãi bầy hoa, vừa tỉ mỉ chiếu cố hoa cỏ. Hắn mặc dù yêu mến kia vợ, cũng không nhẫn đem hoa mẫu đơn đốt hủy. Tất nhiên càng thêm á hộ, ngày đêm đối với hoa nước mắt ròng ròng. Nước mắt làm tan nát cõi lòng, tương tư đứt ruột xé gan mà tốt. Hắn lâm chung lúc, liệt máu ở trên mặt cánh hoa. Hoa mẫu đơn nhất thời hóa hoa vì cỏ, trắng noãn trên mặt cánh hoa, bị lây thiếu niên tâm huyết mà thành hồng ti. Vì vậy vừa tên tương tư đoạn trường hồng, hoa vật phi phàm, trạch chủ mà chuyện. Ngắt lấy lúc thiết yếu trong lòng nghĩ yêu mến tình nhân, chân thành ý chí, phun ra một ngụm tâm huyết tát cho trên mặt cánh hoa. Nếu như hơi có chần chừ, ngay cả hộp máu mà chết, cũng mơ tưởng đem hoa hái. Hoa gỡ xuống sau, chỉ cần ở nơi này chủ nhân bên cạnh, vĩnh viễn sẽ không điêu linh. Hoa hạ thạch tên ô tuyệt, nếu như mạnh mẽ bị phá hủy, này gốc cây tương tư đoạn trường hồng cũng giống như trước có dược lực hoàn toàn biến mất. Dùng ăn cỏ này, có cùng thiên địa cùng bất hủ công, ít nhất có thể duyên thọ 10 năm, trên diện rộng gia tăng hồn lực. Ngày xưa ta vợ từng mà chống đo ta sâu yêu, hái được tương tư đoạn trường hồng một lần. Vợ vốn vì 10 vạn năm nhu cốt thỏ hồn thú trọng tu thành nhân, sau ở trong nguy cơ, vì cứu ta mà hiến tế vì hồn hoàng. Đặc biệt bằng cỏ này cứu chi cảm động và nhớ nhung kia ân đức, bọn ta phá không mà trước khi đi, đặc biệt trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn một lần nữa trồng, để lại cho người hữu duyên, người có tình hái. Tương tư đoạn trường thảo, duy yêu người có tình cắt không thể cưỡng cầu, nhớ lấy, nhớ lấy. Ta ngày so sánh với cho những khác tiên thảo, dược thiên đối với tương tư đoạn trường thảo giới thiệu đã muốn dài hơn nhiều. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ cảm thấy nó quá ngắn. Ở nơi này ngắn ngủn độ dài trung ghi lại hai đoạn sầu triền miên tình yêu chuyện xưa. Một đoạn là trong truyền thuyết tương tư đoạn trường thảo xuất hiện khả năng nguyên do. Một khác đoạn thì chân thật ghi lại đường môn tổ tiên Đường Tam thay vì người yêu tiểu vũ ở giữa tình yêu chuyện xưa a. So sánh dưới, bởi vì hiểu rõ hơn hồn sư hết thảy, Đường Tam cùng tiểu vũ chuyện xưa đối với Hoắc Vũ Hạo đã động lớn hơn nữa. Khi hắn thấy hiến tế hai chữ này thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân máu phản phất cũng sôi trào dường như. Đó là muốn con nào khắc sâu tình yêu mới có thể đem mình hiến tế trở thành đối phương hồn hoàng a. Loài người thế nhưng có thể cùng hồn thú ở chung một chỗ. mặc dù Dược Thiên ghi lại trung, Đường Tam chẳng qua là nói đơn giản một câu bằng cỏ này cứu chi. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại sâu tin. Trong chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu thống khổ đau khổ. Sợ rằng chỉ có năm đó Đường Tam tổ tiên mình mới rõ ràng. Hít sâu một cái, Hoắc Vũ Hạo dần dần định ra tâm thần. Ở trong đầu của hắn, lúc này hoàn toàn là Vương Đông Nhi đúng dịp cười thản nhiên. Đông Nhi, nếu như ta là hồn thú, ta cũng vậy nguyện ý hiến tế trở thành ngươi hồn hoàng, vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn nơi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong nội tâm tịnh ảnh cũng tự hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Tâm thần dẹp yên, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu an tĩnh nhìn nổi lên trong tay Đường Môn bí lục. Trí nhớ của hắn vốn là tương đối kinh người, hơn nữa tinh thần lực cường đại, chẳng qua là lật xem một lần, căn bản đã bên trong nội dung nhớ được rõ ràng. Vì bảo đảm không có bỏ sót, hắn lần nữa cẩn thận nhìn một lần sau, lúc này mới đứng dậy, đem sách một lần nữa trả lại cho U Hương Khỉ La tiên phẩm. U, có thể chỉ điểm ta biết bên trong sách nhắc tới các loại thực vật sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì Hoắc Vũ Hạo đem U Hương Khỉ La tiên đang trả lại cho nguyên nhân của nó. U Hương Khỉ La tiên phẩm đáp ứng đặc biệt thống khoái. Ở nó chỉ dẫn, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu ở này băng hỏa lưỡng nghi nhãn ven hồ nhận thức nổi lên các loại thần kỳ thực vật. Không có ai so sánh với U Hương Khỉ La tiên phẩm hiểu rõ hơn nơi này hết thảy. Cho dù là ở Đường Tam lưu lại bí lục trung một chút không có ghi lại thực vật, nó cũng nhất nhất vì Hoắc Vũ Hạo giảng thuật rõ ràng. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, bọn họ mới ngừng lại được. Vương Thu Nhi đem quay trôi qua lương khô đưa cho Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng. Chẳng qua là cúi đầu ngồi ở chỗ đó yên lặng ăn. Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng một cái khẽ mỉm cười, nói Thu Nhi cảm ơn. Vương Thu Nhi sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng hắn nhìn qua, là hắn trong con ngươi trong suốt quang mang. Không biết tại sao, khi nàng thấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt như thế, trong lòng chợt run lên. Một loại dự cảm xấu cũng tùy theo xuất hiện. Có hoàng kim cảm giác Vương Thu Nhi ở nhạy cảm trình độ thượng không thể lần cho Hoắc Vũ Hạo. Nàng đột nhiên cảm giác được, Hoắc Vũ Hạo đối với nàng nữa không có bất kỳ bài xích cùng giữ một khoảng cách tâm thái. Hắn nhìn sang ánh mắt hoàn toàn là bình thản mà thân thiết, đó là đem mình triệt để cho rằng bằng hữu đối đãi ánh mắt. Đúng vậy, chẳng qua là bằng hữu. Lấy tâm bình tĩnh đối đãi bạn tốt. Nhưng là, chính vì hắn không còn có nửa phần e ngại cùng mình phát sinh những thứ gì, cảm giác như vậy đối với Vương Thu Nhi mà nói mới đáng sợ hơn. Từ thấy được kia phong ngưu thiên lưu lại tin, mãi cho đến tiến vào lạc nhật sâm lâm, đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kinh nghiệm nặng nề đau khổ, rốt cục lấy được bí lục. Này cả trong quá trình, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, tương đối là một luyện tâm quá trình. Tim của hắn đang không ngừng tôi luyện trung. Sâu trong nội tâm đối với Vương Đông Nhi yêu từng giọt trở nên càng thêm khắc sâu. Cho đến hắn nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ cái kia đoạn tình yêu, thấy được kia phân vì yêu hiến tế đích thực chí. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình tâm phản phất cũng trở nên trong vắt. Nội tâm trong vắt cũng làm hắn thấy rõ mình đối với Vương Thu Nhi sở dĩ kiên kỵ nguyên nhân. Chính là bởi vì ban đầu nữ thần ánh sáng trong lòng mình để lại quá mức ấn tượng khắc sâu, mới đưa đến mình nội tâm đối với Vương Thu Nhi có điều e ngại sợ yêu nàng. nhưng là lần này đông nhi nguy cơ lại làm cho hắn nhận rõ mình nội tâm chân chính tình cảm. Trong lòng mình thật chỉ có một người, chỉ có một nữ thần ánh sáng, đó chính là Vương Đông Nhi. Nhận rõ trong nội tâm hết thảy cũng là nửa không cần lo lắng cái gì. Hắn cũng tự nhiên có thể lấy tâm bình tĩnh tới đối mặt Vương Thu Nhi. Cảm ơn cái gì? Ta thật là làm không đến làm, cũng là ngươi tự mình lấy ứng đối. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo nói cảm ơn ngươi theo ta lại tới đây. Phần này nhân tình ta nhớ kỹ, sau này nếu có cái gì cần ta đi hỗ trợ chuyện, ngươi cứ việc nói. Vương Thu Nhi hừ lạnh một tiếng không cần phải. Ngươi có nói nhảm thời gian ăn mau đi cơm tu luyện sao? Tự ngươi hiện tại thân thể trạng thái sợ rằng cả kia phi hành hồn đạo khí cũng thao túng không được. Ừ. Hoắc Vũ Hạo đối với nàng thái độ lãnh đạm đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng lơ đễnh. Đáp ứng một tiếng sau. Nhanh chóng cơm nước xong. Tự lập tức vùi đầu vào trong khi tu luyện. Ba ngày. Hoắc Vũ Hạo cả thể dùng ba ngày thời gian mới đưa băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đông đảo thực vật nhận rõ ràng. Ở đường môn ám khí bách giải dược thiên cùng độc thiên ghi lại tiên thảo. Độc thảo trung. Nơi này thậm chí có vượt qua 2/3. Có thể thấy được tụ bảo bồn quyết không phải là hư danh nói chơi. Còn có một bộ phận dược thiên. Độc thiên trung không có ghi lại thực vật. U hương khỉ la tiên phẩm cũng đem dược tính cặn kẽ cho Hoắc Vũ Hạo giảng thuật. Hoắc Vũ Hạo ở dưới sự giúp đỡ của dùng một loại đặc thù dược thảo điều chế thuốc pha chế sẵn nước. Viết ở bí lục mang theo một phần sùng kính lòng hoàn thành tăng thêm. Tốt lắm. Trí nhớ của ngươi thật là kinh người. Có thể dạy ngươi ta cũng dạy chơi nữa, ngươi là học sinh giỏi. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, U Hương Khỉ La tiên phẩm cùng Hoắc Vũ Hạo trong lúc cũng xen lẫn chính. Đóa hoa này 10 vạn năm đại hoa trừ già dòng một chút ra. Tính cách vẫn còn tương đối bình thản. Cũng cùng Hoắc Vũ Hạo trong lúc kết làm chính xác tình hữu nghị. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Ánh mắt không khỏi quăng hướng một cái phương hướng. Ở nơi đâu? Chính là tương tư đoạn trường thảo sinh trưởng địa phương. Hắn đã mấy lần xem này gốc cây tiên thảo trung thần phẩm. Nhưng hắn vẫn không có nóng lòng động thủ, mà là đem quanh thân dược thảo đặc tính tất cả đều hiểu rõ rõ ràng. Cảm ơn ngươi, u u. Ta hiện tại có thể bắt đầu sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi. U Hương Khỉ La tiên phẩm nói bất cứ lúc nào có thể. Chỉ cần ngươi cho rằng ngươi có thể kia có thể quá. Sau đó, ngươi còn có thể từ chúng ta nơi này mang đi 7 gốc cây ngươi phải cần thảo dược. Nếu như là đã trở thành thực vật hệ hồn thú, ngươi cũng có thể theo hắn trên người chúng phân liệt ra tới bất đồng vật phẩm đạt được tương ứng công hiệu dược vật. Thí dụ như của ta tiên đan A Kiều Sĩ Giao chờ một chút. Cũng có thể. Này là năm đó đường Tam lưu lại quy củ. Trên thực tế, nếu như ngươi ban đầu không đem tiên đan cùng Sĩ Giao trả lại cho ta cửa, cũng sẽ coi là ở ngươi có thể mang đi 7 thứ tiên thảo trong. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, nói ta đây ăn xong vọng xuyên thu thủy lộ coi là ở trong đó sao? U Hương Khỉ La tiên phẩm kia màu hồng phấn đại hoa nhẹ nhàng quơ quơ. Nói cái kia không tính là. Đó là đối với khảo nghiệm của ngươi. Nếu như ngươi quá không được một ít quan cũng chưa có phía sau. Hoắc Vũ Hạo lập tức không chút do dự nói ta đây hiện tại muốn mang đi cũng chỉ có 2 loại. Tương tư đoạn trường thảo cùng Sĩ Giao. Về phần những khác năm loại chờ ta sau này có cần thiết nữa đến đây sao? Cái này cũng có thể. Tại sao ngươi không quan tâm ta tiên đan đây? Giải bắt độc nha. Dùng tốt vô cùng đây. U hương khỉ la tiên phẩm thậm chí có chút ít đẩy mạnh tiêu thụ của mình mùi vị. Hoắc Vũ Hạo nói trước không cần. Ta muốn đem này năm lần cơ hội lưu lại. Sau này nếu như đồng bọn của ta cùng các bằng hữu cần cứu trị, cũng tốt trước đến tìm kiếm thiết hợp tiên thảo. U hương khỉ la tiên phẩm nói kia bát giác huyền băng thảo đây. Đây chính là rất thiết hợp ngươi tiên phẩm. Đối với ngươi tu vi tăng lên có lợi thật lớn, bảo thủ đoán chừng cũng có thể để ngươi hồn lực tăng lên cấp 5 chừng. Nó cả ngày hết thu hàng cực băng tuyền trung sở ẩn chứa cực hạn lạnh lẽo. Tự thân chi lìa mà thành hàng băng mưa móc công hiệu so sánh với xí giao chỉ có hơn chớ không kém. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu mỉm cười nói đường tam tổ tiên đã nói, người không thể quá tham lam. Ta lần này đã hấp thu vọng xuyên thu thủy lộ. Còn có tuyết đế hấp thu đại lượng hàng cực băng tuyền thiên địa nguyên lực rót vào. Không thể nữa hấp thu càng nhiều là đồ. Riêng là những ngày qua địa nguyên lực chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu tan hóa sao. Nói tới đây, hắn cũng không nhịn được cười khổ lên. Tuyết đế dung nhập vào trong cơ thể hắn đích thiên địa nguyên lực thật sự là quá khổng lồ. Cực lớn đến hiện tại ngay cả băng bích đế hoàng hạt thân thể cốt bên trong cũng áp súc đầy cao độ tinh khiết năng lượng. Hoắc Vũ Hạo thân thể của mình giống như là một cái trang bị vượt mức áp súc năng lượng dung khí dường như. Một cái không tốt sẽ có tự bạo khả năng. Hắn hiện tại tu luyện cũng muốn phá lệ cẩn thận. Chỉ có thể thúc dục của mình hồn lực ở chỉ có nhỏ hẹp khe hở trong kinh mạch vận chuyển. Tới thử hấp thu những thứ kia khổng lồ hàng cực băng tuyền thiên địa nguyên lực vì mình sử dụng. Kinh mạch của hắn tự thân cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Trong đó thương thế bởi vì không ngừng được hàng cực băng tuyền nguyên lực đánh sâu vào. Coi như là sinh linh chi kim ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực chữa trị đứng lên cũng rất khó khăn. Hoắc Vũ Hạo có loại cảm giác. Tuyết đế lúc ấy hấp thu kia hàng cực băng tuyền thiên địa nguyên lực thời điểm. Hoàn toàn là lấy thân thể của mình có thể thừa nhận cực hạn làm lam bản. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng mơ hồ cảm giác được. Dựa theo tình huống như thế hấp thu đi xuống. Một khi mình hấp thu vượt qua một nhiều hơn phân nửa đích thiên địa nguyên lực. Như vậy, tu vi nhất định sẽ tăng nhiều. Hơn nữa, đến khi đó, nửa hấp thu còn lại tự dễ dàng nhiều. Hắn cực trí chi băng vũ hồn, là dung hợp băng đế mà đến. Mà lần này quá trình, tương đương với là đem hắn thân thể của mình hoàn toàn luyện chế thành cực trí chi băng thân thể. Đây cũng là tuyết đế dụng ý. Đối với hắn tương lai phát triển có chỗ tốt rất lớn. Thiên mộng băng tầm nói cho hắn biết chỉ cần hắn có thể đem những thứ này hàng băng nguyên lực hoàn toàn hấp thu. Như vậy, hắn tự sẽ không có nửa cực trí chi băng di chứng. Hoàn toàn hấp thu sau, tu vi thậm chí có thể hướng vũ hồn chân thân phương hướng đột phá. Duy nhất vấn đề chính là hấp thu thời gian không cách nào xác định. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo hiện tại bởi vì không thể quá độ thúc dục hồn lực tu vi tức thì bị áp chế ở tam hoàng chừng. Không tăng phản rơi xuống. Đúng như Vương Thu Nhi sợ nói như vậy, hắn hiện tại khống chế phi hành hồn đạo khí sợ rằng cũng không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 494 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 494 thời khắc sinh tử U Hương La tiên phẩm hừ một tiếng. nói ngươi thật không quan tâm ta tiên đan. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói nếu như ta sau này có cần, nhất định sẽ hướng ngươi cầu lấy. Cảm ơn ngươi, U Hương La tiên phẩm hừ một tiếng, nói vậy ngươi hãy mau đi đi, ta xem ngươi cũng muốn đợi không thể. Cũng không phải là sao. Từ Sử Lai Khắc học viện đi ra ngoài đã có một tuần thời gian. Hoắc Vũ Hạo mặc dù biết rõ Vương Đông Nhi kia trong cơ thể ám thương không có việc gì, nhưng vẫn như cũ lòng như lửa đốt. Vì có thể tốt hơn chuẩn bị đạt được kia tương tư đoạn trường hồn, hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Không có thể để cho tinh thần của mình có nửa phần thành kiến. Nếu không nghe lời, một khi thất bại, như vậy cũng chưa có cơ hội thứ hai a. Đây mới là hắn sợ nhất. Khoan mang nhàn nhạt lóe lên. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang. Hai tay ở trước ngực khép lại. Trong mắt tia sáng mỗi một lần lóe lên, không khí cũng sẽ rất nhỏ vặn vẹo xuống. Hắn không có nóng lòng đi tới tương tư đoạn trường hồn trước mặt, mà là đứng lên, nhìn phương xa, kia thuộc về Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Dần dần, hắn tỉnh táo, ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa, khi hắn đáy mắt chỗ sâu, chỉ có một đạo thân ảnh. Khóe miệng của hắn nơi bắt đầu có vẻ mỉm cười. Hắn hồi tưởng đến mình lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đông Nhi thời điểm. Khi đó nàng là như vậy kiêu ngạo a. Nàng rõ ràng là cô bé gái, nhưng muốn nữ giả nam trang, khó trách nàng sẽ có nhiều như vậy chuyện kỳ quái. Cùng nhau học tập, cùng nhau tu luyện, cùng nhau có vũ hồn dung hợp kỹ, cùng nhau thi triển kia lấp lánh trong điêu linh hoàng kim chi lộ, cùng nhau đi tới, một đường làm bạn, một đường thải hồng. Ở đây mỹ lệ trong suốt hải thần hồ thượng, ở đây tràn hải thần duyên tương thân đại hội trong lúc. Con gái của nàng thân cuối cùng hiện. Hải thần hồ thượng hải thần duyên. Từ vừa thấy đã yêu đến gặp lại khuynh tâm. Rồi đến tam sinh hữu duyên. Sẽ thành trăm năm tốt hợp. Đông Nhi, ngươi rốt cục thì bạn gái của ta. Là ta đần, ta thật tốt đần, cho đến một khắc kia ta mới có thể chân chánh khẳng định nữ nhi của ngươi thân. Cho đến một khắc kia ta mới biết được. Thì ra là ở trong lòng ngươi. Ta cũng không phải là huynh đệ. Không phải là đồng bạn. Mà là. Đông Nhi, ta thật là ngu, có đúng hay không? Ở trong lòng ngươi ta vẫn rất ngu, rất đần. Có thể ngươi chính là thích ta thằng ngốc này dư thêm đầu ngốc. Lấy ngươi Hạo Thiên Tôn thiếu tôn chủ thân phận. Ngươi có vô số lựa chọn khả năng. Lấy ngươi kia nữ thần ánh sáng dung nhan. Lại càng có thể khuynh đảo chúng sanh. Có thể ngươi nhưng tuyển ta đây người tướng mạo bình thường mới vừa vào tiết học thậm chí là cả lớp kém cỏi nhất người. Đông Nhi, vì ta, ngươi giao ra nhiều như vậy, nhiều như vậy. Trong lòng ngươi thừa nhận như thế nào áp lực a? Ngươi chưa từng có đã nói với ta. Chỉ sợ Ngưu Thiên Thúc Thúc cùng Thái Thản Thúc Thúc đã từng đối với ta như vậy chất vấn thời điểm ngươi cũng nghĩa vô phản cố đứng ở bên cạnh ta. Ngươi là nữ thần của ta. Là ta dùng hết thảy đi bảo vệ nữ thần. Người của ta. Lòng. Còn có linh hồn của ta. Cũng đã thuộc về ngươi. Đông Nhi, ta yêu ngươi. Trong đầu. Hiện lên quan chi nghe thường trung chỉ có nhảy múa thân ảnh, Hoắc Vũ Hạo mang theo thỏa mãn mỉm cười, hắn động. Hắn từng bước hướng phía trước đi tới. Giờ này khắc này, tinh thần của hắn cùng linh hồn tựa như có lẽ đã bị lạc ở tình cảm của mình trong thế giới. Ở ánh mắt của hắn trong, chỉ có kia nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Vương Thu Nhi tự đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn một màn này vào giờ khắc này. Nàng đã hiểu, mình sợ rằng cả đời này đều không thể giống như người đàn bà kia dường như tiến vào chiếm giữ người nam nhân này nội tâm. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống, nàng khóc vô cùng thương tâm. Ở gặp phải lúc trước hắn, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ vì một người đàn ông mà khóc. Có thể nàng hiện tại thật khóc tự vì cái kia chấp nhất đứa ngốc. Ngắn ngủn trong 7 ngày thời gian, thằng ngốc này dư đã có mấy lần đối mặt sinh tử nguy cơ, có thể hắn cũng đã xông qua được. Tự bằng vào kia phân đối với yêu chấp nhất, hắn đã xông qua được. Hắn đối với nàng yêu thế nhưng khắc sâu như thế. Tại sao để cho ta trễ như vậy mới gặp phải hắn? Vương Thu Nhi khóc, nàng khóc vô cùng thương tâm. Vào giờ khắc này, nàng không nữa Hoàng Kim Long bá đạo cùng cường hãn. Có. Chẳng qua là một cô thiếu nữ mất đi người thương thống khổ cùng bi thương. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đi về phía trước. U Vương Khỉ La tiên phẩm cũng không có giúp hắn. Nhưng từng gốc đã sớm có trí khôn thực vật nhưng giống như là cảm nhận được hắn sâu trong nội tâm an phận rất một loại chậm rãi hướng hai bên tách ra. Cho tránh ra một cái thông lộ. Rốt cuộc, hắn đi tới kia đồng ngâm đen tảng đá lớn đồ trang sức trước. Đi tới kia nhìn qua gầy yếu phản phất một trận gió cũng có thể suy cũng màu trắng hoa nhỏ trước mặt. Màu trắng đó hoa hình dạng như mẫu đan, nhưng so sánh với mẫu đan hơn muốn đơn bạc. Nó không có mùi thơm, không có những khác bất kỳ trang sức, thậm chí ngay cả đám tấm diệp tử cũng không có. Có chẳng qua là một ít bôi nhàn nhạt huyết hồng tràn đầy bi thương huyết sắc. Tương tư đoạn trường thảo, tương tư đoạn trường hồng. Chỉ vì rớt mà sinh, vì rớt đi. Tiên thảo trung thần phẩm, giống như trước có 10 vạn năm cảnh giới nó, cũng không có chút cho trí tuệ của mình cùng hồn thú lực lượng. Cũng không phải là nó không thể tiến hóa. Nếu như nó lựa chọn tiến hóa, như vậy, nó chắc chắn trở thành sở hữu tiên thảo trong nhất cường đại tồn tại. Nhưng là, nó không có, bởi vì nó không muốn tiến hóa. Nó muốn chẳng qua là yên lặng bảo vệ một ít phân đối với yêu chấp nhất. Tự như năm đó thư sinh đã từng tiểu vũ như vậy, lặng lặng cùng đợi người hữu duyên đến. Một khi quyết định như vậy, nó tự nguyện ý giao ra hết thảy. Này chính là tương tư đoạn trường hồng đối với yêu cái kia phân chấp nhất. Dừng bước lại, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, yên lặng nhìn màu trắng hoa nhỏ thượng cái kia vẻ đỏ sẫm. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Ở đây đỏ sẫm trên, tự hồ thật sự có máu tươi ở chảy xuôi dường như. Đông Nhi, Đông Nhi, chờ ta lập tức trở về đi. Mang theo một ít khang tình cảm chân thành, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Một tầm kim quang nhàn nhạt chậm rãi ở trên người hắn bay lên. Kỳ dị chính là kia quang mang màu vàng thế nhưng ở sau khi xuất hiện hiện ra hỏa diễm hình dáng hiểu rõ rất nhỏ dao động. Giống như là hắn ở thiêu đốt lên tánh mạng của mình một loại. Hoắc Vũ Hạo biển tinh thần. Ngay một khắc này kịch liệt sóng gió nổi lên. Thuần túy tinh thần ba động. Dần dần làm biển tinh thần hóa thành trơn nhãn băng biển dương. Một đạo kim sắc thân ảnh tự như vậy ở băng chi trong hải dương chỉ có nhảy múa. Nồng đậm ý nghĩ yêu thương kèm theo kia nữ thần ánh sáng thân ảnh ở trong lòng hắn lan tràn. Vương Thu Nhi dại ra nhìn đến. Ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, kèm theo kia kim sắc quang diễm bay lên. Lại xuất hiện một cái cùng Vương Đông Nhi giống nhau như đúc thân ảnh. Đúng vậy, mặc dù tướng mạo giống nhau, có thể nàng nhưng có thể khẳng định kia tất nhiên là Vương Đông Nhi, mà không phải nàng Vương Thu Nhi. Ngay cả khí chất, hơi thở cùng với mỗi một cái ánh mắt cũng cùng Vương Đông Nhi như vậy rất giống. Nàng cũng đang cười, ở ôm nhu mỉm cười, giống như là ở cảm thụ được cái gì dường như. Lặng lặng huyền phù ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, cùng Hoắc Vũ Hạo tự thân tản mát ra kim sắc quang diễm nộp ánh sinh huy. Lúc này nhất rung động là từ Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể chui đi ra, hóa thành chiếc nhẫn thiên mộng văn tầm. Nó trợn mắt hốt mồm nhìn Hoắc Vũ Hạo sau lưng kia Vương Đông Nhi thân ảnh, lẩm bẩm tự nhủ hữu hình không có chất. Hắn thế nhưng thật làm được. Đem hết thảy tập trung cùng trong luyến ái cực hạn cho yêu, biến ảo thành thần. Tinh thần hóa diễm, hữu hình không có chất. Hắn lại cứ như vậy chân chính tiến vào đến hữu hình không có chất cảnh giới trong. Cái kia quân lâm thiên hạ từ đó không tồn tại nữa, có chẳng qua là hắn này mình lĩnh ngộ nữ thần ánh sáng a. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tiến hóa, tựa như cực hạn cho kiếm quý tuyệt trần như vậy. Hắn cũng tìm tới chính mình tinh thần cùng hồn lực dung hợp cái kia con chân chính con đường. Không còn là quân lâm thiên hạ, quân lâm thiên hạ hạ là một lão sáng chế, nhưng lại cũng không là hắn chân chính đường. Quân lâm thiên hạ dẫn dắt của hắn đi lên đường bằng phẳng, giờ khắc này, hắn rốt cục tìm tới chính mình con đường kia. Đường đích tên chính là của hắn người yêu, tự kêu là nữ thần ánh sáng. Trở bàn tay một kích, Hoắc Vũ Hạo tay phải nặng nề đánh vào lồng ngực của mình. Ô một tiếng, một ngụm mang theo băng màu lam máu cuồng bắn ra, phun ở Tương Tư Đoạn Trường Hồng bề ngoài trên mặt. Nhất thời kia Tương Tư Đoạn Trường Hồng kịch liệt run rẩy lên. Mà Hoắc Vũ Hạo sau lưng màu vàng thân ảnh cũng là trong nháy mắt làm nhạt, biến mất. Hắn chết chết nhìn chăm chú trước mặt này gốc cây tiên thảo trung thần phẩm. Nhìn chăm chú kia có thể mang cho Vương Đông Nhi sống lại cực hạn yêu chi tiên thảo. Này một ngụm tâm huyết, tràn đầy hắn đối với Vương Đông Nhi nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Một chưởng kia không có chút nào giữ lại đánh ra. Lúc này thậm chí đã làm trong cơ thể hắn áp chế cực trí chi băng thiên địa nguyên lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, đánh sâu vào kinh mạch của hắn. Nhưng là đối với đây hết thảy, Hoắc Vũ Hạo giống như là hoàn toàn không có biết một loại. Chẳng qua là mở to hai mắt nhìn, nhìn kia rơi vào Tương Tư Đoạn Trường Hồng trên mặt cánh hoa máu tươi. Ánh mắt của hắn sau một khắc ngốc trệ. Bởi vì hắn giật mình nhìn đến, máu của mình thế nhưng ngưng kết thành băng. Bị đến cực trí chi băng thiên địa nguyên lực ảnh hưởng, bọn họ căn bản cũng không có dung hợp đến Tương Tư Đoạn Trường Hồng trong, mà là ngưng kết thành băng. Lặng lặng dừng lại ở trên mặt cánh hoa, không có rót vào trong đó. Không, không, không thể như vậy. Hoắc Vũ Hạo luống cuống, phía trước một khắc trên mặt còn tràn đầy đối với yêu ước mơ mỉm cười hắn luống cuống. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lại có thể như vậy, tâm huyết của ta thế nhưng đóng băng ở. Không thể như vậy, không thể như vậy. Trong giây lát, hắn xoay người, chạy đi như bay hướng văn hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng. Dưới chân thực vật nhanh chóng tách ra, tránh ra đường cho hắn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi làm gì? U Hương La tiên phẩm cùng Vương Thu Nhi cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng hướng kia nóng bỏng dương tuyền phóng đi. Khi hắn cửa xem ra, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng thất bại, không có hái kia Tương Tư Đoạn Trường Hồng hắn. tự hồ muốn điên cuồng một loại. Hoắc Vũ Hạo tốc độ quá là nhanh. Chờ Vương Thu Nhi kịp phản ứng thời điểm, hắn đã vọt tới kia nóng bỏng Dương Tuyền trước mặt. Không chút do dự quỳ rạp xuống kia tràn đầy nóng bỏng lực Dương Tuyền trước mặt. Thế nhưng đem hai tay của hắn đồng thời thăm dò vào kia cực trí chi hỏa ngưng tụ nóng bỏng Dương Tuyền trong. Toàn thân tràn đầy cực trí chi băng thiên địa nguyên lực hắn. Giống như là có thể nổ tung định hồn đạo đạn pháo kiếp nổ một loại. Song chưởng vào hồ trong nháy mắt. Nóng bỏng Dương Tuyền ầm ầm nổ vang. Nóng bỏng nước suối phóng lên cao. Kinh khủng kia hơi thở thậm chí đem xông lại Vương Thu Nhi cũng sốc cái té ngã. Hoắc Vũ Hạo toàn thân cũng bốc lên nồng nặc hơi nước, đó là cực trí chi băng cùng cực trí chi hỏa ở đối kháng kết quả. Mà giờ này khắc này hắn, nhưng như si như say, đối với đây hết thảy cũng hoàn toàn không có có cảm giác dường như. Hay hai tay của hắn chậm rãi cuốc lên thổi phồng nóng bỏng Dương Tuyền nước suối, đưa đến trước mặt mình. Đại lượng hơi nước không ngừng từ hắn song chưởng trung bút hơi dựng lên. Mặc dù có cực trí chi băng hộ thể, có thể hắn lúc này căn bản không có nửa điểm bảo vệ ý của mình. Hai tay của hắn nhanh chóng nổi bóng, tự như nấu chín trứng tôm một loại đỏ bừng. Đông Nhi, ta đối với ngươi yêu tuyệt đối không có bất kỳ tạp chất. Ta nhất định sẽ thành công. Quỳ gối Dương Tuyền bên cạnh hắn, đang ở U Vương Khỉ La tiên phẩm cùng với hàng vạn hàng nghìn tiên thảo. Độc thảo nhìn soi mói, đang ở Vương Thu Nhi chỉ thiếu chút nữa là có thể bắt được hắn trong nháy mắt. Ngẩng đầu lên, giơ tay lên, đem một ít thổi phồng nóng bỏng cực hạn nước suối đưa vào trong miệng mình. Một cổ hỏa hồng sắc trong nháy mắt từ Hoắc Vũ Hạo đầu hướng trên người lan tràn. Một tầm nồng đậm băng vụ trong nháy mắt từ trên người hắn nổ bung, đem Vương Thu Nhi chộp tới đứt tay văng ra bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo không có ngừng bỗng nhiên. Sắc mặt của hắn đã là một mảnh đỏ bừng. Cả người hắn giống như là uống rượu say rượu rồi dường như. Nhưng hắn vẫn như cũ đột nhiên quay lại quá thần kích phát rồi mình chân trái hồn cốt di chuyển tức thời. Kim quang chợt lóe. Hắn thế nhưng vượt qua tài nghệ phát huy truyền tống ra viễn trình khoảng cách. Lại tới đến kia ngâm đen sắc tảng đá lớn đồ trang sức trước. Đi tới kia tương tư đoạn trường hồng trước mặt trước. Hai mắt của hắn lúc này cũng đã biến thành một mảnh màu đỏ, cả người hắn trên mặt lại có một loại thỏa mãn mỉm cười. Chẳng qua là phần này thỏa mãn khi hắn kia đỏ bừng trên khuôn mặt lộ ra vẻ có chút hủy dị, nhưng là cũng có chút thần thánh. Không nên, ngươi sẽ chết. Vương Thu Nhi bi thiết một tiếng. Nàng cũng kích phát rồi di chuyển tức thời. Có thể nàng cuối cùng không có thể giống như Hoắc Vũ Hạo như vậy đột phá mình truyền tống đến xa như vậy. Hết thảy cũng không kịp. Nàng trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo tay phải lần thứ hai đánh vào mình trên lồng ngực. Mắt thấy một ít miệng bởi vì nuốt vào nóng bỏng Dương Tuyền mà trở nên nóng hổi, tâm huyết từ trong miệng hắn cuồng bắn ra, phun ở trước mặt tương tư đoạn trường hồng trên. Này một cái chớp mắt, thời gian tự như có lẽ đã dừng. Hình ảnh mạnh mẽ như vậy Vương Thu Nhi lại bổ nhào ngã xuống đất. Nước mắt đã hiện đầy khuôn mặt của nàng. Vào giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình sở kinh nghiệm hết thảy. Nhưng là giống như trước vào giờ khắc này, nàng cảm thấy tim của mình toái. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo a. Vương Thu Nhi nhẹ giọng bi thiết nhắm hai mắt lại. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lại trừng được thật to. Trừng mắt nhìn trước mặt kia gốc cây màu trắng hoa nhỏ. trừng mắt nhìn máu tươi của mình. Băng, hóa. Hai lần phục lên máu lặng lẽ dung hợp ở chung một chỗ ở lặng lẽ rót vào đến kia hoa nhỏ trong. Một tầm thánh khiết quang mang, lặng lặng từ kia hoa nhỏ trung phát ra, đem Hoắc Vũ Hạo bao phủ ở bên trong. Nó rất nhỏ run rẩy, rất nhỏ hướng về phía trước tránh trát trước. Trên mặt cánh hoa một ít bôi đại biểu thương tâm kia máu lại gõ gõ rút đi. Mặc dù nó nhìn qua như cũ là như vậy nhỏ yếu, nhưng là đang ở nó tránh thoát ô tuyệt thạch bay lên cái kia một cái chớp mắt. Trong sơn cốt, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh sở hữu thực vật đá hoa, bao gồm u hương khỉ la tiên phẩm, liệt hỏa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, kỳ nhung thông thiên cúc, những thứ này tiên phẩm thảo dược ở bên trong toàn bộ bế hợp, toàn bộ buông xuống. Giống như là các thần tử ở hướng của mình quân vương hành lễ một loại. Kia đó hoa nhỏ, kia đó màu trắng hoa nhỏ lặng lặng bay tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Lặng lặng dán hợp ở hai gò má của hắn thượng. Giống như là tìm tới chính mình người yêu một loại tản ra như ngọc sáng bóng. Hoắc Vũ Hạo ngây dại, ánh mắt của hắn ngây dại. Mặc dù hai tay của hắn đã hiện đầy cái phao, hơn nữa đang thối rửa. Mặc dù miệng của hắn mũi thậm chí là thất khiếu cũng đang không ngừng chảy ra máu hóa thành vụn băng bay ra. Nhưng hắn như cũ cười. Thỏa mãn cười. Hắn hé miệng, muốn nói chuyện, nhưng là cổ họng của hắn cũng đã bị kia nóng bỏng dương tuyền nóng hư, chỉ có thể phát ra khàn khàn ha hả thanh âm. Chỉ có thể miễn cưỡng từ cái miệng của hắn hình thượng phân rõ ra. Hắn tự hồ muốn nói,